Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 239. Góc truyện audio.com. Chấm. Kể từ ngày đó, Giản Vân và Tô Cẩm Khê âm thầm cạnh tranh cao thấp. Không ai chịu nhường ai. Cố tình lần nào Tô Cẩm Khê cũng cố gắng nhưng lúc nào cũng kém Giản Vân một chút. Cho đến khi lên đại học, cả hai đều tham gia hội sinh viên. Hình thức giao tiếp chung bắt đầu tăng lên. Tình cảm của cô đối với Giản Vân cũng dần dần bắt đầu thay đổi. Một hai lần nếu anh vượt qua mình thì cũng chẳng có gì. Còn luôn dẫn đầu cô, dù chỉ bằng một vài điểm. Điều đó chứng tỏ anh thực sự có thực lực. Tô Cẩm Khê cũng giống như các cô gái khác nở rộ mối tình đầu. Dần dần thích anh ấy. Mà thái độ của Giản Vân đối với cô vẫn luôn không nóng không lạnh. Không có sự khác biệt. Trên thực tế, trong lúc vô ý Giản Vân đã biết Tô Cẩm Khê thực ra là cô cả nhà họ Tô. Anh ấy cho rằng mình chỉ là con ngoài giá thú. Không xứng với Tô Cẩm Khê. Lúc đó anh ấy toàn tâm toàn ý học hành chuẩn bị cho tương lai. Cũng chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương nam nữ. Càng tiếp xúc với Tô Cẩm Khê, anh càng nhận ra Tô Cẩm Khê khác với những cô gái bình thường khác. Cô chăm chỉ, không nề hà gì cả. Học lực vẫn tốt như vậy. Bất chi bất giác Giản Vân bị Tô Cẩm Khê thu hút sâu sắc. Khiến Giản Vân cũng có tình cảm với cô. Trong một lần tình cờ, anh vô tình biết được Tô Cẩm Khê cũng thích anh. Cô định tỏ tình anh vào ngày sinh nhật của anh. Anh đã đợi rất lâu, từ chối lời tỏ tình của người khác. Nhưng Tô Cẩm Khê không đến. Giản Vân nghĩ cô đã thay lòng đổi dạ. Anh nghĩ đợi đến khi nổi tiếng anh sẽ tỏ tình với Tô Cẩm Khê. Nhà họ Giản bất nhân bát nghĩa với anh. Giản Vân một lòng nghĩ muốn sớm trở nên nổi bật. Dẫm chân lên những người đã làm tổn thương anh. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh cảm thấy đợi tốt nghiệp đi tìm việc kiếm tiền thì quá chậm. Anh không thể đợi được nữa. Đến bao giờ anh mới có thể ở bên Tô Cẩm Khê? Việc các nhà tuyển dụng anh làm ngôi sao là một chuyện tế hi SHDP không dễ. Hà ngoài ý muốn, chỉ cần có thể nhanh chóng kiếm tiền, anh không quan tâm đến những điều đó nữa. Rất nhanh Giản Vân đã ký hợp đồng. Bắt đầu tập luyện, anh đang rất nỗ lực. Lại không ngờ anh có thể đợi được. Nhưng Tô Cẩm Khê lại không đợi được. Lấy cớ ra ngoài tham gia hoạt động hẹn gặp cô. Vốn anh chỉ muốn nhìn cô mà thôi. Thấy cô bước xuống từ xe của Đường Minh. Lúc này Giản Vân mới nhớ ra. Dù sao cô cũng là cô cả nhà họ Tô. Yếu trâu còn hơn khỏe bò. Càng là về thời điểm này, khả năng nhà họ Tô liên hôn để giảm bớt áp lực càng lớn. Giản Vân cảm thấy có nguy cơ nên đã lên kế hoạch tỏ tình trước. Chỉ là thời gian mà anh tỏ tình vẫn hơi muộn một chút. Tô Cẩm Khê đã từ chối anh. Lúc đó, anh nghĩ là do có sự xuất hiện của người ngoài. Tô Cẩm Khê ra mặt mỏng nên xấu hổ. Bây giờ anh nhìn thấy Tư Lệ Đình nắm tay Tô Cẩm Khê. Lúc này anh mới biết rằng lúc đó người đàn ông này và Tô Cẩm Khê đã có một mối quan hệ bất thường. Anh cứ tưởng hai người là họ hàng nên mới mặc kệ. Trong những ngày bế quan luyện tập này, anh không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Giản Vân cảm thấy trong tim đang chảy máu. Nếu anh có thể tỏ tình sớm hơn, Tô Cẩm Khê sẽ không có cơ hội gả cho Tư Lệ Đình. Bông hoa trong tim anh chưa kịp nở rộ đã héo tàn. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Giản Vân tràn đầy tiếc nuối cùng cô đơn. Tô Cẩm Khê chỉ cảm thấy có lỗi. Tạo hóa trêu ngươi, không ai biết rằng cuối cùng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Bầu trời đầy hoa hồng, Tô Cẩm Khê nắm tay Tư Lệ Đình bước đi trên thảm hoa. Đối mặt với những ánh mắt khác nhau của mọi người đổ dồn về phía cô. Lòng bàn tay cô bỏng rát. Chú ba, em hơi căng thẳng. Đừng lo, có anh. Tư Lệ Đình thấp giọng an ủi cô. Mỗi lần Tô Cẩm Khê căng thẳng nghe thấy giọng nói của anh, cảm xúc của cô sẽ dần dần bình tĩnh lại. Dường như chỉ cần Tư Lệ Đình ở bên cạnh, Cho dù trời sập xuống cô cũng không sợ. Ánh đèn dịu nhẹ liên tục thay đổi thành nhiều màu sắc khác nhau. Xung quanh rìa sân khấu có những quả bóng bay. Chiếu sáng dưới ánh đèn có đầy đủ màu sắc. Nhìn khung cảnh đám cưới như chốn thần tiên. Giờ phút này Tô Cẩm Khê rất muốn khóc. Tất cả các cô gái đều mơ tưởng về đám cưới của mình. Được khoác lên mình bộ váy cưới trắng muốt, thiêng liêng và mang tình yêu của mình bước lên thảm đỏ để nhận lời chúc phúc từ mọi người. Khi mẹ Tô nói với cô nhà họ Tô đang gặp khó khăn, sắp xếp cho cô gặp Đường Minh. Đường Minh nói với cô rằng sẽ không đăng ký kết hôn. Chứ đừng nói đến một đám cưới hoành tráng. Cách chương.